Chương 429, hai người kịch chiến. Không chỉ là Lục Sắt, thậm chí ngay cả Mạ Cạ Dô đều phi thường khiếp sợ, Diệp Chu học tập là Miss đặc biệt cương ma pháp. Nhưng hắn thủy chung không phải Miss đặc biệt cương, coi như học tập đối phương ma pháp, cũng chỉ có thể đạt được giống nhau mà thần không giống cảnh giới. Diệp Chu có thể đem cái này loại ma pháp uy lực hoàn toàn kích thích ra, đã quá khiến người ta khiếp sợ, nhưng là càng khiến người ta khiếp sợ là, hiện tại Diệp Chu dĩ nhiên vượt ra khỏi nguyên bản sử dụng ma pháp trình độ, hắn dễ như trở bàn tay đem ma pháp hạn chế giải trừ hoàn toàn, hắn không hề sử dụng pháp trượng tiến hành thôi động, trực tiếp vung tay lên là có thể phát sinh cái này loại ma pháp. Kinh ngạc với Diệp Chu, đối với cái này loại ma pháp cải tạo cùng thích ứng năng lực, đều biết người đã không biết nên nói cái gì, nhất là Mạ Cạ Dô. Hắn vẫn tin tưởng Diệp Chu là một cái vốn có tiềm lực người thanh niên, không ngờ tới dĩ nhiên mạnh mẽ đến nước này, học tập ma pháp, trong nháy mắt học tập tiến hành cải tạo. Dù giả cũng khiếp sợ với đối phương dĩ nhiên trực tiếp phát ra cái này loại ma pháp trận phương thức công kích, bất quá đối với dù giả tự mình tiến tới nói, hắn cũng đã có mới cách đối phó, bởi thân thể hắn và toàn bộ đại địa hòa làm một thể, cho nên mỗi một lần công kích đều thanh thế lớn. Khoát tay, trên mặt đất sẽ xuất hiện một cái cự đại nắm đấm, cùng từ trước mỏm đá thiết quyền so sánh với. Một lần này nắm tay càng cự đại, lực phá hoại càng mạnh, hơn nữa vượt trội một chuyện khác, chính là linh hoạt. Trước đây dù giả sử dụng mỗi bên loại ma pháp thời điểm, cũng là đang nhẹ nhàng đánh di chuyển cánh tay của mình, là có thể tạo thành nhất định tổn thương. Đối với hắn mà nói, đã có thể đem ma pháp năng lượng thao túng dường như ngón tay của mình linh hoạt như vậy. Nhưng hắn hiện tại thâm nhập ở nơi này bùn đất thế giới ở giữa, dĩ nhiên để tất cả linh hoạt đến rồi cực hạn. Không chỉ là ngón tay, miễn là tâm niệm vừa động. Cái này tất cả bùn đất sẽ hóa thành các loại hình dạng, đồng thời phụ ra bên trên khó có thể tưởng tượng khổng lồ ma lực. Dù giả có thể tưởng tượng là trên cái thế giới này người mạnh mẽ nhất, hắn là một cái tuyệt đỉnh cường đại ma pháp sư dùng giả. Cũng không phải hắn là mạnh nhất cái kia, chỉ là tại hắn cao hơn tầng thứ đã không thể xưng là người, thân thể của bọn họ đều có mỗi người tồn tại đặc thù. Lúc này, Diệp Chu rơi xuống đất, chung quanh từng mảnh mặt đất như cu nở dê la biển khơi sóng lớn một dạng, sôi trào mãnh liệt. Trong nháy mắt che mất tất cả, sau đó một cái lớn lớn tảng đá cự nhân đứng vững đứng lên. Như vậy ma pháp so với lần trước càng mạnh mẽ hơn đáng sợ, mà cái này cự nhân cường đại nhất chính là cái kia khó có thể tưởng tượng phòng ngự năng lực. Diệp Chu lập tức phát động chính mình ngũ trọng ma pháp trận ngự thần vui. Như cu nở dê la lửa đạn một dạng, nhắm ngay đối phương ngực, sôi trào mãnh liệt ma pháp năng lượng phun ra, đụng vào cự đại thạch đầu nhân ngực, nơi đó một tiếng ầm vang nổ lấy, kinh khủng sóng xung kích trực tiếp xuyên thấu đối phương thân thể. Nhưng là xuyên thấu đối phương thân thể sau đó, ma pháp năng lượng chỉ là bị đánh hướng bầu trời, cũng không có công kích ở chung quanh hội trường ở giữa, điểm ấy xem như là phòng ngừa càng nhiều hơn tổn thương. Giải thích ở nơi nào không ngừng tán thán Diệp Chu siêu cường ma pháp tài nghệ, cũng tương tự biểu hiện ra ngoài chính mình đối với dù giả kính nể tình, hắn bằng vào thân thể của một người có thể huấn luyện đến loại trình độ này, đã để hắn kinh ngạc vạn phần. Diệp Chu lúc này nhưng cũng không có dừng bước lại, tại hắn tiến hành rồi lúc này đây công kích sau đó. Cự đại thạch đầu nhân thân thể bắt đầu lay động, một cái vết thương thật lớn xuất hiện tại bộ ngực của nàng nơi đó, có thể xem đến phần sau tráng cảnh, nhưng là một giây kế tiếp liền đã hoàn toàn khỏi hẳn. Đây cũng không phải là thân thể của con người, chỉ là thuần túy nguyên tố hóa phía sau thân thể, chịu đến các loại vết thương chí mệnh sau đó, đều có thể trong thời gian rất ngắn phục hồi như cũ, đó là một thạch đầu nhân mạnh mẽ nhất đáng sợ một điểm. Diệp Chu cũng sẽ không dừng bước lại, hắn chuẩn bị sử dụng thất trọng ma pháp trận. Đây là Miss đặc biệt cương tối cường ma pháp. Thất trọng ma pháp trận hư vô. Theo Diệp Chu huy động cùng với chính mình hai tay, bày ra các loại phù hiệu, mà cái kia thất trọng ma pháp trận đã dần dần treo ở cự đại tảng đá thần trên thân thể không, thất trọng ma pháp trận không ngừng điệp ra, một đạo thần bí quang mang chiếu xuống. Làm thất trọng ma pháp trận phát động thời điểm, có thể trực tiếp đem chỗ khu vực sở mao tất cả số liệu hóa, đồng thời tiến hành cưỡng chế cắt bỏ. Nói cách khác, bị loại này công kích đạt tới bất cứ sinh vật nào hoặc là vật thể, đều sẽ bị hoàn toàn từ trên cái thế giới này lao đi. Không còn có bất luận cái gì một điểm một giọt đồ đạc là chân chính tồn tại, liền cho tàn cũng sẽ không có. Thậm chí Diệp Chu mơ hồ cảm thấy, nếu như cái này loại ma pháp trận hoàn toàn bạo phát, uy lực tại chính mình vô hạn tăng phúc phía dưới, hắn thậm chí sẽ xóa đi cái này chịu đến công kích sinh vật đầy đủ mọi thứ, trí nhớ của hắn, hắn liên quan, hắn đã từng tồn tại vết tích hoàn toàn tiêu tán, đây mới là ma pháp này trận cường đại nhất một điểm, chỉ bất quá Diệp Chu cũng không muốn đánh chết tảng đá cự nhân bên trong dù ra. Không một năm cùng người kia. Hắn có chút mơ hồ ràng buộc, cũng không phải là chính nghĩa cùng tà ác phân biệt, mà là một loại thông minh gặp nhau, có thể trong vòng thời gian ngắn không ngừng tiến hành, tiến thêm một bước lĩnh ngộ lực lượng mới, có thể người này thật xác thực đủ cường đại, không thẹn cho người mạnh nhất danh nghĩa. Vì tái bên trong có thế so với ý hắn mạnh người, kỳ thực cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ bất quá dị tài người đều cực kỳ tuổi trẻ, bọn họ có thể sở hữu vô hạn thời gian đi để mình tiến bộ. Dù ra hiện tại đã tại tột cùng nhất thời kỳ, muốn lần nữa tiến bộ đã rất khó. Theo thất trọng ma pháp trận quang mang chiếu xuống, tảng đá cự nhân thân thể bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Không nguyên bản lúc này, Diệp Chu hẳn là dừng lại tay của mình, không ngừng hỏi đối phương là hay không đầu hàng, bởi vì cái này hủy diệt chi lực sẽ trực tiếp đem đối phương đánh chết, đã vượt ra khỏi trận đấu có thể thừa bị thương phạm vi, chí ít Diệp đại bộ phận tình huống bên dưới, sẽ không có tàn nhẫn như vậy hơn nữa chuyện đáng sợ phát sinh. Thế nhưng Diệp Chu dĩ nhiên cũng không nói gì bất luận cái gì nói, mà tùy ý đây hết thể tiếp tục phát sinh xuống phía dưới, thẳng đến bảy thành ma. Pháp trận uy áp, đem cái kia thạch cự nhân ép thành toái phiến. Chu vi xuất hiện vô số rối ren phức tạp phù hiệu, nguyên lai là tảng đá cự nhân bị ép thành toái phiến sau đó đã bị số liệu hóa, để sở có đồ vật đều là xác thực tồn tại một đống chữ số mà thôi. Sau đó những chữ số này bắt đầu chậm rãi tiêu tán, từ trên cái thế giới này trực tiếp tiêu trừ. Không có bất kỳ người nào có thể cảm nhận được cái này loại ma pháp trận mang tới uy áp, bởi vì nơi đây cũng không có bất kỳ bạo tạc, chỉ là quả thật hủy diệt hết thể lực lượng. Lực lượng đạt đến mức tận cùng thời điểm, có thể cũng không có bất kỳ đưa tin tiếng chấn động vang, còn là lực lượng thuần túy hủy diệt tất cả, loại này năng lực có thể là chôn vùi. Từ một hoàn chỉnh cha NG Tha Y đạt được vô cùng bé phần tử cha NG Tha Y, để hắn khó khôi phục, lực lượng này đáng sợ đến nghịch thiên. Dù dạ tảng đá cự nhân bắt đầu chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hóa thành trong không khí bụi biến mất. Hắn đã giết rủ dạ lẽ nào thánh thập đại ma đạo sĩ dĩ nhiên cũng làm chết như vậy đi sao, lặng yên không một tiếng động, từ trên cái thế giới này tiêu thất. Thắng lợi là thuộc về Miss đặc biệt cương sao, thế nhưng hắn vì sao không có gì động nghĩa.